Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, chỗ ở thắng lợi. Tiết mục hôm nay cơ hồ đem cái này chùa chiền ở phía trong độc tố hấp mấy lần. Mệt mỏi toàn thân hư thoát, tại toàn bộ tự hòa thượng kính ngưỡng cùng các bệnh nhân thiên ân vạn tạ bên trong. Kéo đi mỏi mệt bước chân rời đi chùa chiền. Hắn là cố ý cự tuyệt nơi đây trụ trì lưu hắn dừng chân hảo ý. Kiên trì, muốn sớm một chút đi kế tiếp cách ly điểm. Giải cứu chúng sinh, biết rõ nội tình chúc thần giao minh bạch. Tiết mục là có ý rời đi, vì bỏ đi Tiêu Khinh Vu cảnh giác, cho nàng hành động không gian. Nhưng người khác không biết, nhìn xem tiết mục mệt mỏi bóng lưng rời đi. Quả thực tượng đang nhìn một pho tượng Phật sống. A-di-đà Phật, nếu có người lại tại bần tăng trước mặt nói tiết thí chủ là hung thủ, bần tăng lão đại tát tai phiến hắn. Đây là có chút tuổi trẻ hòa thượng nói với Trúc Thần Giao. Trúc Thần Giao mặt không biểu tình mà nghe, trong nội tâm bỗng nhiên suy nghĩ, chỉ sợ ngầm mưu cái kia người cũng không còn ngờ tới lục phiến môn rõ ràng hội phái tiết mục đến lộ Châu, như tiết mục vẫn còn Linh Châu ngồi cạnh, đợi độc này tố thuộc tính oanh truyền thiên hạ. Cái này oan ức tựu thật sự là vác định rồi, mặc cho ai đều tưởng rằng hắn phái người hạ độc trả thù vô cứu tử. Thần tiên cũng vô pháp tự biện, nhưng tiết mục đã đến rồi, lại không dẫn ra hắn có thể không bắt lấy chân tướng. Chỉ dựa khắp nơi hấp thu độc tố trị bệnh cứu người biểu hiện, cũng có thể lại để cho tiếng xấu áp chế xuống, ít nhất không biết thiên về một bên. Có thể nói từ hắn quyết định nam hạ trong nháy mắt đó, âm mưu của đối phương tựu thất bại một nửa. Cái này thật sự là tối tăm chung đều có nhất định. Trúc Thần Giao nhìn xem trong chùa Phật tượng, thực cảm thấy hẳn là trên đời thực sự thiên ý đêm khuya. Xấu mặt dần sơ. Khoảng cách chùa chiền một dặm bên ngoài trong rừng cây, tiết mục chính đang ngồi, tiêu hóa hấp thu ngày này nhanh ăn quá no độc tố. Di Dạ Tựu đứng ở bên cạnh hắn, yên tĩnh mà nhìn qua bóng đêm, sâu kín con ngươi cùng không trung tinh nguyệt hòa lẫn. Nàng theo giờ tí bắt đầu vẫn không nhúc nhích mà chạm đến hiện tại. Rất giống một pho tượng điêu khắc. Lâm địch lúc Di Dạ Tổng có thể cho tiết mục một loại kỳ quái tương phản. Cùng nàng hàng ngày manh manh đát bộ dáng rất không giống với. Giống như là đem bả hài đồng tâm tính dùng hờ hững bóng đêm bao vây lại. Chỉ để lại hết thảy hư vô. Nếu hàng ngày, ngươi làm cho nàng chạm nửa canh giờ nàng đều muốn liều mạng với ngươi. Nhưng lúc này nàng vẫn không nhúc nhích mà đứng ở chỗ này. Đã muốn suốt hai canh giờ, bốn giờ, lại để cho tiết mục một lần hoài nghi nàng có phải là đang ngủ. Nhưng cái kia rạng rỡ sáng chói đôi mắt, nhắc nhở lấy tiết mục nàng phi thường thanh tỉnh. Tuy nhiên Di Dạ giống nhau cũng không quá quan tâm đáng tin cậy. Nhưng giờ khắc này hãy để cho tiết mục cảm thấy dẫn đúng rồi người. Hơn nữa Di Dạ còn có cái ưu điểm lớn nhất. Nàng tuyệt sẽ không hỏi đến tiết mục cùng cái gì nữ nhân chuyện hư hỏng nhi. Ví dụ như buổi chiều cùng Trúc Thần Giao điểm này sự tình. Thay đổi những nữ nhân khác lời nói nhưng sẽ rất khó nói. Lại nảy mầm lại chăm chú lại nghe lời nói tiểu hài tử đáng yêu nhất rồi. Hô, tiết mục thở dài ra cuối cùng một ngụm chọc khí. Ôn nhu nói, Di Dạ nghỉ lỗi, Di Dạ bình tĩnh trả lời. Không phiền lụy, ta biết ngươi tu hành cao, nhưng ba ba, nhưng ta nhìn rất đau lòng. Tiết mục lọt cái miệng, cũng có chút vò đầu. Trước kia lại để cho Trác Thanh Thanh các nàng có thể đừng hô tướng công rồi. Thật là đối Di Dạ hô ba ba hắn có lẽ hay là thói quen đắc rất. Chính mình còn như vậy tự xưng, thiệt loạn, Di Dạ cọ sát lấy răng, ta cũng không tin. Không phải muốn so với nàng một chút ai hơn luộc được không thể. Tiết mục ngạc nhiên. Cái gì ngươi là đang làm gì đó. Di Dạ tức giận nắm bắt nắm tay nhỏ. nữ nhân này theo vào đêm khởi an vị trong phòng nghiên cứu phối dược. Đến hiện tại cũng không có khởi qua thân. Ta cũng không tin, ta Đường Đường động hư không có nàng có định lực. Tiết Mục Phủ ép, vừa mới khen ngươi cái gì ấy nhỉ, còn tưởng rằng ngươi Lâm Địch rất chân thành đâu rồi. Ngươi rốt cuộc là tại kèm người sao hay là đang lấy người phân cao thấp nhi ta? Tiết Mục cũng không ngu xuẩn, làm sao lại dưỡng ra như vậy cái hai hàng con gái. Ếch ông đúng, đây không phải nữ nhi của ta. Tiết Mục niết cái đầu, cảm giác mình nhanh bị ngu ngốc lây bệnh. Ngồi một chút, cho ngươi theo dõi, không phải cho ngươi lấy người so định lực. Tiết Mục giáo dục nói, nếu như nàng thật sự là trong truyền thuyết chỗ ở, đó là trên đời định lực mạnh nhất sinh vật. Trời sập xuống nàng cũng có thể ngồi ở đàng kia chơi chính mình. Người bình thường không thể so. Di giả không ngồi, lẩm bẩm nói, ta chưa từng nghe qua loại sinh vật này. Khục, đây là bí cảnh sinh vật. Ngươi kém kiến thức, tại di giả bác bỏ trước kia. Tiết Mục nhanh chóng nói sang chuyện khác. Cái này hai canh giờ, có hay không người bên ngoài tại nàng ngoài phòng lén lén lút lút các loại? Không có, di giả, quả nhiên bị chuyển di chú ý. Một bên bày đặt thần thức lưu ý Tiêu Khinh Vu, một bên trả lời, bên ngoài có chút nữ hộ vệ, là dược vương cốc tu hành, hết thảy bình thường. Ô từ từ, Tiết Mục tinh thần tỉnh táo, có biến. Nàng rốt cục tắt đèn ngủ a ha ha ha ha. Di giả rốt cục đặt mông ngồi dưới đất, cười đến lăn qua lăn lại. Ta thắng a ha ha ha ha. Tiết Mục, cái này chẳng phải ý nghĩa khổ cực suốt cả đêm không thu hoạch được gì sao? Ngươi rốt cuộc tại vui vẻ cái quỷ. Tiết Mục tức giận đến thiếu chút nữa không có thổ huyết. Trước kia đánh giá đều thu hồi, về sau hai ngày Tiết Mục một bên chạy tại các nơi cách ly điểm, giải cứu ngàn vạn dân chúng đồng thời, không ngừng đang âm thầm quan sát Tiêu Khinh Vu. Tiêu Khinh Vu đổi mới hắn nhận thức, cũng làm cho di giả cảm giác mình nhìn thấy thần tiên sống. Cái gì gọi là chân không bước ra khỏi nhà nàng, đây mới thực sự là hoàn mỹ diễn dịch. Theo mới đến muộn an vị trong phòng nghiên cứu dược vật, động đều không động đậy. Nghiên cứu bệnh biến cũng là lại để cho hộ vệ dẫn người bệnh tiến đến. Chính mình tuyệt không ra khỏi phòng, cũng không làm sao nói. Duy nhất ra khỏi phòng thời điểm chính là đi trong sân chiếu cố dược thảo. Sau đó yên tĩnh mà đứng ở dược viên bên cạnh quan sát biến hóa. Thì ra là ngày đó mới gặp gỡ lúc tràng diện, cả người cho di giả cảm giác chính là tiêu điều, chính thức cách bày. Thậm chí lại để cho di giả cảm thấy nàng người này một vài người khí nhi đều không có. Rõ ràng sống sờ sờ tiểu mỹ nhân, lại phẳng phất là một mảnh hoang vu tĩnh mịch. Đừng nói âm thầm gặp người nào rồi. Nàng hai ngày này ngoại trừ lại để cho nhà mình nữ hộ vệ dẫn người bệnh vào nhà bên ngoài, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn ngay cái quỷ đều không cách nhìn. Mà ngay cả Trúc Thần Giao cố ý tìm nàng nói vài lời nói, đều bị rất khách khí mà cự chi môn bên ngoài. Tức giận đến Trúc Thần Giao nổi trận lôi đình, muốn không phải đám người đều chỉa về phía nàng chữa bệnh lời mà nói, nói không chừng mọi người hội quên có người như vậy tồn tại. Hai ngày xuống, Tiết Mục di giả phụ tử lưỡng đều tự đều kéo đi một thân mỏi mệt. Tiết Mục là cứu người mệt mỏi, di giả là tinh thần nhận lấy tra tấn. Ba ba, ngươi nói muốn là người nào cưới nàng làm vợ, có thể hay không? Thời gian trải qua tựu đã quên chính mình có một lão bà, tiểu hài tử. Không cần phải cả ngày muốn loại sự tình này, còn không phải bị ngươi dẫn xấu. Phụ tử lưỡng, nhìn nhau không nói gì. Nhưng ở như vậy, kỹ thuật chỗ ở toàn tâm toàn lực nghiên cứu phía dưới, nghiên cứu tiến triển cũng cực kỳ khả quan. Đệ tam trời sáng sớm, Tiết Mục vẫn còn nghỉ ngơi, tự nhận được ký túc chùa triền tăng lữ thông chi. Tiết thí chủ, đại hỷ, tại ngươi hút đi độc tố về sau, y tiên tử thành công chữa khỏi đệ nhất bệnh nhân, dịch bệnh trừ tận gốc, chỉ ở sớm chiều. Tiết Mục cuồng hỉ, xoay người một nhảy dựng lên. Vô luận Tiêu Khinh Vu có không có vấn đề, đây đều là một cái thiên đại việc vui. Giải cứu muôn dân trăm họ lớn như vậy, mệnh đề tạm không nói đến rồi. Đối với mình cá nhân mà nói, hôm nay sắp gặp phải một cái nghiêm trọng khiêu chiến. Tiêu Khinh Vu lúc này làm ra chữa bệnh đột phá, quả thực chính là thuốc an thần. Bởi vì thiên hạ luận võ hôm nay chính thức khai mạc, tiến hành sơ tuyển, hắn với tư cách lục phiến môn dự thính đại biểu, tự nhiên lấy được tham dự dự thính. Mà mấy ngày qua ôn dịch khu hỗ trợ người giang hồ lục tục trở lại Lộ Châu, về hắn độc tố đồn đãi đã muốn oanh truyền toàn cảnh. Sự xuất hiện của hắn sẽ triệt để kíp nổ tiêu điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,